Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 61, đột phá. Lục Cận lời nói để Vương Trọng Hổ cùng Mạnh Tuấn Kiệt cũng không khỏi kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ đến Lục Cận cũng dám dạng này ở trước mặt nếm thử. Chỉ thấy bốn tên bảo tiêu phân biệt nhìn về phía Lâm Thành cùng Lý Hạc Quy. Rõ ràng là muốn hai người ý tứ. Được, đó chính là thử một lần đi. Lâm Thành chủ động mở miệng nói. Phối hợp một chút Lục Tổng đương nhiên không có vấn đề. Lý Hạc Quy cũng đầy là hứng thú nói. Cũng không biết như thế nào mới có thể chứng minh trưởng thành thuốc nước hiệu quả. Nếu như Lục Cận đổi thành người một nhà đến nếm thử trưởng thành thuốc nước. Hoàn toàn chính xác để người rất khó phân biệt ra được thật giả. Nhưng là mình thủ hạ bảo tiêu thế nhưng là hiểu rõ. Mà lại đều một mực sống ở Bạch Vân Thành. Không thể nào là Lục Cận người. Bốn người sử dụng thuốc nước về sau. Coi như ta không nói mọi người cũng có thể nhìn ra hiệu quả. Lục Cận nhìn về phía mọi người ở đây. Khẽ mỉm cười. Vậy liền xin mọi người rời bước dưới mặt đất phòng huấn luyện đi. Nói Lục Cận trước hết một bước. Đi ra tiếp đãi đại sảnh. Lâm Thành cùng Lý Hạc Quy cũng đều không khỏi nhìn về phía ngồi tại ở giữa Vương Mạn Vân. Rõ ràng cũng là tại Vương Mạn Vân ý tứ. Cùng đi xem xét đi. Bằng không hai vị chỉ sợ cũng sẽ không hết hy vọng. Vương Mạn Vân cũng đứng dậy. Trực tiếp đi theo Lục Cận rời đi tiếp đãi đại sảnh. Lâm Thành cùng Lý Hạc Quy hai người nghe xong. Cũng là hơi có chút xấu hổ. Lần này Lưu Quang Thành hành trình. Vương Mạn Vân thế nhưng là mở ra rất cao giá cả để bọn hắn từ bỏ Huyễn Quang tập đoàn. Về sau cùng Cự Thạc tập đoàn hợp tác. Đối với bọn hắn hai nhà tới nói. Mặc kệ là cùng Huyễn Quang tập đoàn hợp tác. Vẫn là cùng Cự Thạc tập đoàn hợp tác. Kỳ thật đều là giống nhau. Dù sao chuyển vận đều là tứ đại gia tộc người. Mà lại mỗi tháng cũng có thể rất tốt hoàn thành quy định hạn mức. Đã Vương Mạn Vân cái này tập đoàn Phong Vân thị trường bộ giám đốc đều hướng bọn hắn mở miệng. Bọn hắn làm Bạch Vân thành đại tập đoàn. Tự nhiên sẽ cho mặt mũi này. Để Vương Mạn Vân thiếu một cái nhân tình cũng không tệ. Dưới mặt đất huấn luyện đại sảnh. Tại nửa cái sân bóng lớn nhỏ huấn luyện đại sảnh bên trong. Lục Cận cũng làm cho Hứa Khiếu Thiên chuẩn bị xong hơn 10 cái cấp 18 quái vật. Đây cũng là những cái kia cấp 1 bảo tiêu AA đẳng cấp. Đây là bình nhỏ trưởng thành thuốc nước. Có thể tiếp tục 5 phút. Lục Cận trực tiếp lấy ra 4 bình nhỏ trưởng thành thuốc nước. Nhìn về phía 4 tên bảo tiêu nói. Chờ một lát ta sẽ cùng các ngươi tổ đội. Những quái vật này chộp tới không dễ dàng. Các ngươi đem những quái vật này đánh thành tàn huyết. Ta tới cho bọn hắn một kích cuối cùng thu hoạch điểm kinh nghiệm. Dạng này không có vấn đề à. Bốn người đều nhẹ gật đầu. Đối với Lục Cận đề nghị cảm giác cực kỳ hợp lý. Cấp 18 quái vật ngoại giới mặc dù có rất nhiều. Nhưng là muốn chuyên môn bắt trở lại. Đây chính là cực kỳ phí nhân lực. Để bốn người bọn họ đến luyện tập. Lục Cận có thể nói đã rất đại khí. Về phần tổ đội thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Bọn hắn sớm đã đầy, trừ phi AA đẳng cấp đạt được tăng lên, bằng không mạo hiểm giả đẳng cấp rất khó tăng lên. Lập tức Lục Cận liền nhìn xem bốn người uống xong trưởng thành thuốc nước. Về sau mới tổ lên bốn người. Lúc này đoàn đội bên trong ngoại trừ bốn người này bên ngoài. Còn có Hứa, Khiếu Thiên, Đường Yên, Lục Thi Tuyết ba người. Tám người hiệu quả AA hệ thống nối liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt để bốn người trên mặt thần sắc đột biến. Mà bốn người thần sắc biến hóa. Cũng làm cho ở đây Lâm Thành, Lý Hạc Quy, Vương Mạn Vân bọn người rõ ràng thấy được. Chẳng lẽ đây chính là Lục Tổng nói tới hiệu quả. Vương Trọng Hổ nhìn xem bốn người thần sắc biến hóa. Nhịn không được cười nói. Một bình thuốc kích thích. Lục Cận cũng không có đi lý Vương Trọng Hổ. Nhìn về phía bốn người nói. Những cái kia quái vật liền nhìn các vị. Bốn người nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Nhao nhao phóng tới mới thả ra hơn 10 cái cấp 18 nham thạch bạo hùng. Nham thạch bạo hùng tại cấp 18 quái vật bên trong cũng là tinh nhuệ cấp quái vật. lực lượng trình độ có thể đạt tới chiến binh cấp A. Phòng ngự càng là liền lên chờ hy hữu cấp vũ khí đều rất khó làm bị thương. Thường thường một cái bổ nhào, liền có thể muốn một tên trung cấp mạo hiểm giả mệnh. Hơn 10 cái cùng tiến lên, càng là có thể để cho một cái trung cấp mạo hiểm giả tiểu đội đều áp lực cực lớn. Bất quá 4 tên bảo tiêu đều là vũ khí tinh thông đạt tới đại sư cấp người. Càng bởi vì ngàn vạn nguyện vọng nguyên nhân, hiện tại ngũ giác trình độ đã có AA đẳng cấp cấp 20. Đối phó cái này hơn 10 cái nham thạch bạo hùng quả thực tựa như là đang đùa bỡn đứa trẻ đồng dạng. Vẻn vẹn không đến 2 phút, hơn 10 cái nham thạch bạo hùng liền thành tàn huyết trạng thái. Ký ức thể tổn thất nghiêm trọng, Lục Cận thừa cơ liền một kiếm tiếp một kiếm chấm dứt những này nham thạch bạo hùng. Một con cấp 18 tinh nhuệ cấp nham thạch bạo hùng liền có thể cho 1.800 điểm kinh nghiệm. Liên tiếp 14 con. Một hơi liền để Lục Cận mạo hiểm giả đẳng cấp đạt tới cấp 13 mắc cấp. Về sau chỉ cần AA đẳng cấp đến cấp 14. Mạo hiểm giả đẳng cấp tự nhiên sẽ đạt tới cấp 14. Như thế một cái cả điểm kinh nghiệm biện pháp tốt. Lục Cận nhìn xem tiêu tán nham thạch bạo hùng. Cùng đã đầy thanh điểm kinh nghiệm. Đột nhiên cảm thấy những này đang bị nhốt đẳng cấp cao quái vật. Không riêng gì có thể luyện tay. Đồng thời cũng là cả điểm kinh nghiệm phương pháp tốt. Chỉ cần có một vị đẳng cấp cao mạo hiểm giả hỗ trợ, hắn đến bổ đao là được rồi. Bất quá Lục Cận ý nghĩ như vậy nếu để cho Tần Liên Nguyệt biết, đoán chừng đều sẽ tức giận thổ huyết. Tập đoàn vì bắt được những này cấp 15 trở lên quái vật, nhất là tinh nhuệ cấp quái vật, nhưng là muốn vận dụng mười mấy tên trung cấp mạo hiểm giả cùng hơn 10 tên cao cấp mạo hiểm giả. Ngoài ra một đường vận chuyển trở về, mỗi lần cũng chỉ có thể vận 4-5 con mà thôi. Đấu thú trường tùy tiện đối phó một con 15 cấp trở lên quái vật, đều cần tốn hao 100 đơn vị ký ức thể. Nếu là tinh nhuệ cấp quái vật, càng là phải hao phí 400 trở lên. Có thời gian cầm những này đẳng cấp cao quái vật cả điểm kinh nghiệm. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, mấy chục lần điểm kinh nghiệm đều ca trở về. Mà dưới mặt đất huấn luyện đại sảnh bên trong, theo 4 tên bảo tiêu dừng lại chiến đấu, từng cái trên mặt thần sắc cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Nhịn không được nhìn về phía Lục Cận, ánh mắt bên trong lóe vẻ mong đợi cùng kích động. Rõ ràng trước đó chiến đấu cũng không có để 4 người đánh đủ. Các ngươi đừng nhìn ta. Lục Cận nhìn xem 4 người nói. Những này đẳng cấp cao quái vật thế nhưng là cực ít. Mỗi một cái đều giá trị cực cao. Nếu là tùy tiện để các ngươi thử tay nghề, ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. 4 người nghe xong cũng là có chút thất lạc. Bất quá cũng phi thường lý giải. Chỉ là cảm nhận được lúc này ngũ giác toàn diện tăng lên mang tới hiệu quả kinh người. Để 4 người cảm thấy rất là không bỏ cùng đáng tiếc. Chiến đấu kết thúc đến bây giờ bất quá mới qua hơn 3 phút đồng hồ thời gian. Mà bọn hắn thế nhưng là còn có hơn 1 phút đồng hồ thời gian có thể thử tay nghề. Các ngươi 4 người cảm thấy hiệu quả thế nào? Lý Hạc Quy không khỏi nhìn về phía 4 tên bảo tiêu hỏi. 4 tên bảo tiêu thần thái cùng ánh mắt. Mặc dù đã chứng minh trưởng thành thuốc nước hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng là cụ thể thế nào? Vẫn là phải nhìn 4 người tự mình cảm thụ. Nếu như có thể đối 4 tên AA đẳng cấp cấp 18 bảo tiêu đều hiệu quả không tệ. Nói rõ đối những cái kia AA đẳng cấp cấp 14 sơ cấp mạo hiểm giả hiệu quả sẽ tốt hơn. Như vậy trưởng thành thuốc nước giá trị liền phi thường cao. Thậm chí sẽ khiến hiện hữu cách cục cải biến. Một tên cao lớn nam bảo tiêu nhìn chính mình trưởng thành độ. Tràn đầy kích động nói. Cái này hiệu quả quá kinh người. Ta hiện tại trưởng thành độ đã đạt tới 100%. Tùy thời có thể đột phá đến cấp 19. AA đẳng cấp cấp 19 nha. Đây đã là thế giới ảo tưởng bên trong cao cấp mạo hiểm giả hàng ngũ. Có thể đứng hàng thành thị thượng tầng tồn tại. Ngươi cũng đột phá sao? Một bên cùng đội nữ tử. Nhìn xem tên này cùng đội nam bảo tiêu kinh ngạc nói. Một cái khác đội hai tên nam bảo tiêu cũng không nhịn được nhìn về phía Lâm Thành một phương hai. Tên bảo tiêu, không thể nào, các ngươi cũng đều đột phá. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,